Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2081, Táng Tiên Đế. Sư tôn, Thiên Hầu Vương không kìm chế được nỗi lòng, phát ra một tiếng giống to tiếng, nhiệt lệ tràn mi, có thể lần thứ hai chứng kiến Thiên Hầu Vương bá tuyệt oai hùng. Thiên Hầu Vương kích động khó có thể tự kiềm chế, tiếng gào không ngừng, chấn động khắp nơi người. Làm sao có khả năng, Tiên Võ Vương bọn họ đều có chút sợ hãi. Hầu tử kia chẳng lẽ còn sống sót, còn đang nhân thế gian hay sao? Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ Thiên Hầu không trọn vẹn đế khí. Này thực sự là để bọn họ khó có thể tin. Mà này không trọn vẹn đế khí ẩn chứa Thiên Hầu hung uy, ẩn chứa vô địch thiên hạ chiến lực. Gào, một đầu Thiên Hầu, oai hùng vĩ đại, đỉnh thiên lập địa, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, bế nghệ tiên giới, tỏa ra cái thế hung uy, quả thực quét ngang toàn bộ tiên giới đại địa, tương tự chấn động dòng sông lịch sử, có thể so với đế tộc người khai sáng vô địch giả. Thời không đế đều thật là kích động, đây mới là nhân vật khủng bố nhất, vô địch nhất cự đầu, hống động cửu thiên thập địa, rơi xuống đến cái thế hung uy, nghiền ép đầy trời đế đạo pháp tắc trật tự nổ tung rồi. Giết, Tô Viêm giống to, vung lên đại thiết côn, sau lưng Thiên Hầu pháp tướng cũng thuận theo vung lên đại thiết côn. Không gì sánh được bá đạo. Hướng về tiên không đế thiên linh cái đập tới rồi. Đây cũng qua bá đạo. Muốn vừa đối mặt đánh giết tiên không đế. Thiên Hầu ra ra. Đạo thư nghi có chút thất thần. Không trọn vẹn tiên thiết côn giác tỉnh. Cháy hừng hực đấu chiến chi hỏa. Để lịch sử sao lớn quả thực đang giải thể. Này quá khủng bố cùng đáng sợ. Tùy ý đầy trời đế đạo pháp tắc trật tự ở hùng vĩ. Cũng không ngăn được, a giết, tiên không đế thê thảm kêu to, liền tự thân đế khí đều bốc cháy lên, mạnh nhất chiến lực nghênh đón đại bạo phát, vô cùng đế đạo pháp tắc dâng lên, trong phút chốc phác họa ra một đầu to lớn pháp tướng chân thân, muốn cùng Thiên Hầu tranh tài. Thế nhưng tiếp theo, hắn cảm thấy sợ hãi, bá đạo thiết côn, bế nghệ chư thiên pháp tướng. Ẩn chứa tề thiên lực lượng, quả thực quét ngang toàn bộ tiên giới thời không, để chư thiên thịnh thế đều đang chìm xuống, vô pháp truyền lời đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không thể, tiên không đế bi phẫn kêu to, tùy ý hắn tại cường đại cùng vô địch, trực tiếp bị đẫm máu trấn áp, tùy ý hắn đế đạo pháp tắc ở tuyệt đỉnh, chớp mắt bị đánh tan tành, nổ thành một mảnh tro tàn. Oanh, đại thiết côn cuồng bá nện xuống đến, sống sờ sờ nện ở tiên không đế thiên linh cái bên trên. Bao trùm hắn thân thể máu thịt đế khí cũng trong khoảnh khắc chia năm xẻ bầy. Trời ạ, vô tận người run rẩy, một gậy này dường như nện ở bọn họ trên thân hình. Từng cái sắp nứt cả tim gan, nhìn thấy đầu của tiên không đế sụp ra. Một cái vết rách lớn kéo dài mà ra, có thể nói từ đầu bổ tới gót chân. A, tiên không đế thê thảm kêu rên, đau đến không muốn sống, cả người bị đập thành hai đoạn, có thể tưởng tượng được đến cùng chịu đựng bao lớn thống khổ. Trong cơ thể hắn đế nguyên đều vỡ tan, hơi thở sự sống tổn thất lớn, đế thể ở sụp nứt, quả thực từ đế vị phía trên rơi xuống dưới. Đây là hết sức tàn khốc hình ảnh, một vị đế giả quả thực bị Tô Viêm cho sống sờ sờ đánh nổ rồi. Đế thể đổ nát, này rất khủng bố, khắp nơi đều là đế huyết tung bay, ô ô vang vọng, đế thành bị huyết dịch nhuộm đỏ, huyết quang bắn tung tóe, xé rách thiên ngoại chi địa, để đại vũ trụ đều tùy theo gào thét, đế mệnh vẫn... Đây là không gì sánh được tàn khốc hình ảnh. Không, tiên võ đế bọn họ thê thảm giống to. Đây chính là tiên tộc một vị đế giả a. Liền như vậy đổ vào trước mặt Tô Viêm. Đây là vô cùng nhục nhã. Tiên tộc cường giả đều điên rồi. Tiên không đế bị đánh nổ. Đế thể triệt để nổ tung. Gào thét mà ra năng lượng đại dương. Cuồn cuộn càn quấy. Đây là ở phản phổ thiên địa. Giống như cửu thiên đại dương đang giải thể. Oanh. Tô Viêm trong phút chốc lại một lần nữa xoay chuyển tàn tạ tiên thiết côn. Đánh đầy trời đại dương năng lượng cuốn ngược đến ngoài thành. Cuồn cuộn bắn tung tóe đến ngoài thành chiếm giữ quân đoàn ở trong. Đếm không hết binh lính gầm nhẹ. Thành đàn lão binh hò hét. Rất nhiều có thương tích tổn chiến binh phục hồi như cũ. Từng cái tinh khí cuồn cuộn. Ngoài thành chiếm giữ mấy ngàn vạn đại quân. Tinh khí thần cường thịnh một đoạn dài. Đáng sợ dường như thiên binh thiên tướng tại hạ phàm. Thời khắc này bọn họ tắm rửa đế huyết gào thét. Đây là đầy trời hung binh. Phất cờ hò reo. Tiếng chấn mây xanh. Phong đế. Phong đế. Phong đế. Bọn họ khát vọng Tô Viêm phong đế. Khát vọng Tô Viêm được đế mệnh. A giết. Khủng bố hồn quang đại bạo phát, đủ để gào vỡ tiên vương, hủy diệt tiên vương thần thần niệm, như là một vị cuồng bạo cự hung ở nuốt gào. Hai con mắt đỏ như máu, hướng về Tô Viêm không gì sánh được thê thảm đánh tới rồi. Tiên không đế đều muốn tức nổ, hắn đế thể bị đánh nổ, đây là trầm trọng tổn thất, hầu như không có hy vọng phục hồi như cũ. Mà Tô Viêm đem hắn đế thể trung ngoại tiết năng lượng dành cho ngoài thành đại quân thôn phệ. Điều này làm cho tiên không đế tức đến nguyên thần đều đang run rẩy, bùng nổ ra cuối cùng sát phạt nhằm phía Tô Viêm. Tô Viêm thu hồi tàn tạ tiên thiết côn. Nội bộ tồn tại một thức sát phạt có thể số lượng lớn bước suy yếu. Hắn cũng không muốn chật vật ở tiên không đế nguyên thần phía trên. Thằng nhãi danh, nạp mạng đi, tiên không đế bi phẫn kêu to. Hắn biết mình không sống nổi. Nguyên thần đột nhiên lập tức xông về phía trước, muốn làm rơi Tô Viêm. Bỗng nhiên, Tô Viêm xương trán óng ánh cuồn cuộn. Một khẩu ngủ say tiểu tháp, chậm rãi từ trong ngủ mê bắt đầu thức tỉnh. Cuối cùng soi sáng nhuốm máu đế thành, bắn tung tóe ra 10 màu tiên quang. Đáng sợ dường như vô tận đại nhật ở đốt cháy. Đó là cái gì? Mắt của tiên vương đều nhanh không mở ra được. Đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Tô Viêm trong xương trán lao ra đồ vật. Như là ngủ say vạn cổ cái thế chiến thần ở chuyển tình. Dần dần đại vũ trụ đều đang nổ vang. Bắn tung tóe ra 10 màu tiên huy. Rất nhanh ngưng tụ mà thành một tòa thiên địa bảo tháp. Âm âm, thương vũ run rẩy, mặt trời lặn trăng xuống, 10 màu tiên tháp ngang trời, khí thôn vũ trụ hồng hoang. Tô Viêm lấy tiên vương nguyên thần thôi thúc, tiểu tháp thần lực toàn diện bị kích phát ra, rơi xuống đến ngàn tỷ lớp mạnh nhất trật tự pháp tắc. Trong thời gian ngắn cầm cố nguyên thần của tiên không đế, là nó, là ngươi, tuyệt thiên đế bi cuồng kêu to. Là ngươi, Tô Viêm dĩ nhiên là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. A, tuyệt thiên đế thê thảm kêu to, con mắt đều đỏ, hận muốn điên. Tôn tháp này đã từng dương kích bá thiên đế, đem bá thiên đế cầm cố lại. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, chuyện này sẽ là hắn Tô Viêm làm ra. Một vị đã từng đại thánh, đã từng tham dự giết chết bá thiên đế chuyện này. Ai dám tưởng tượng a, đã từng luân hồi đế tộc tuy rằng hoài nghi Tô Viêm. Thế nhưng không cho là bá thiên đế là hắn chém xuống. Thiên lực vương bọn họ đều ngây người. Bá thiên đế ngã xuống. Cùng Tô Viêm có quan hệ trực tiếp. Hiện nay hắn nắm giữ 10 màu tiên tháp. Đủ để chứng minh năm đó nợ máu. Ha ha ha, không sai chính là ta. Tô Viêm hét lớn. Vũ trụ thạch cũng là ta cướp đi. Luân hồi đế tộc các ngươi không nghĩ tới sao? Ha ha ha ha. Hiện nay sự thực được chứng minh. Đây là hết sức khủng bố hình ảnh. Thập đại bảo tháp ngang trời. Trấn áp nguyên thần của tiên không đế. Không, Tiên Không Đế điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng căn bản vô dụng. Cao 9 tấc tiểu tháp so với năm đó còn kinh khủng hơn một đoạn. Chỉ là một cái đế giả nguyên thần tính là gì? Theo 10 màu tiểu tháp chuyển động, Tiên Không Đế chỉ có thể tuyệt vọng. Nguyên thần của hắn đều đang từng tấc giải thể. Khắp nơi sinh linh run rẩy. Người thứ hai đế giả trụy vong rồi. Nguyên thần của Tiên Không Đế nổ tung. Tòa này 10 màu tiểu tháp khí tức khủng bố vô biên. Như là ở luyện đại vũ trụ. Công tham tạo hóa. Trong phút chốc, 10 màu tiên tháp vụt lên từ mặt đất. Giống như độc đoán cửu thiên thập địa chí cường tiên tháp. Hướng về phương xa thế giới chiến trường hoành áp mà đến. Lão đại ca, lão tiền bối, 10 màu tiên tháp nguyên thần tuyệt tình. Nó gào lên, rất là kích động, nhận ra lão tiền bối lai lịch. Có thể nói là cổ thiên đình chi chủ sư tôn. Nó vĩ đại tháp thể đập về phía chiến trường thế giới. Đáng sợ đến trong lĩnh vực cực hạn, thả ra chư thiên hỗn độn hào quang. Hiện ra thập đại đồ vật ngang trời chuyển động, đánh về phía một vị tiếp một vị đế giả. Chiến trường khủng bố một đoạn dài, phương xa thế chiến kịch liệt đến mức tận cùng. Có lão cự đầu đang run rẩy, tiền sử lão đại ca bá đạo vô biên, vung lên cái thế quyền ấn, thần dũng không thể đỡ. Không, một vị tiếp một vị lão cự đầu hoảng sợ kêu to. Bọn họ căn bản không ngăn được lão đại ca chiến lực. Có người lồng ngực bị đánh xuyên qua. Có người nửa đoạn thân thể bị oanh kích nổ tung. 10 tầng tiểu tháp chìm nổi ở lão đại ca trên đỉnh đầu. Thúc đẩy hắn thả ra phòng thủ. Dùng hết khả năng xung phong cự đầu chiến trường. Quyền ấn cai thế. Đánh đại vũ trụ đều nổ tung rồi. Giết. Đại ca gào rít 3000 giới. Anh khí cai thế, sợi tóc xám trắng múa tung, tắm rửa cự đầu máu mà cuồng. Một đám ngụy đế, tiểu tháp cuồng bạo kêu to, nhóm người này không xưng được cự đầu, chỉ có thể nói là ngụy cự đầu. Năm đó hắn cùng thần bí hài cốt giết chết bá thiên đế, mới có thể xưng tụng một vị chân chính về mặt ý nghĩa đế. Đế thành nổ vang lên. Thiên hàng đại phúc phận, tử quang cuồn cuộn dập dờn, tiên giới cổ nhất ý chí đang hiện ra, rất nhanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vô hạn lượng bao phủ Tô Viêm, muốn phong đế rồi, khắp nơi sôi trào, Tô Viêm muốn phong đế rồi, hắn đến tột cùng phải nhận được cái gì phong hào, tiên giới các cường giả thê thảm kêu to, thương thiên không mắt sao. Tiên giới đang chảy máu, đế giả ở trụy vong, hiện nay lại vẫn đối với Tô Viêm phong đế. Đây là lịch sử đại cục, đã vô pháp sửa, đế mệnh đã ở tái tạo. Thân thể của Tô Viêm hừng hực ngập trời, trong cơ thể hắc bạch nhị khí đều đang chuyển động, cùng màu tím vòng xoáy lớn sản sinh cộng hưởng. Hắn như là đứng sững ở tiên giới mạnh nhất thời đại. Đứng sững ở cửu viễn thời đại trước, sừng sững ở tiên giới hồng hoang trên mặt đất, được đế mệnh phong hào. Ầm ầm, chí thần chí thánh khí tức rơi xuống đến, toàn bộ tiên giới đều hiện ra đại vận may, cuồn cuộn khuấy động, tương tự tiên chủ ở gầm thét, đế chủ đang tụng kinh. Đế thành nơi này, chí thần chí thánh, huyết quang đầy trời đều sấy khô. Thiên hàng cam lộ, rơi ra đại tường thụy, có chân long nằm uốn lượn, tiên hoàng dương cánh, côn bằng nâng động, huyền vũ mở biển, tường thụy khí tượng đầy trời, báo trước một vị đế mệnh cường giả sắp hình thành. Dị tượng càng ngày càng kinh thế hãi tục, để thời không đế đều thất sắc, hắn cảm thấy Tô Viêm phong đế động tĩnh, so với năm đó hắn phong đế còn kinh người hơn. Đế thành hừng hực cường thịnh, vô ngần thương khung tỏa ra dáng lành, mênh mông ngàn tỷ cổ giới. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng đại biến cục. Này đến tột cùng là cái gì đặc thù phong hào? Cùng lúc đó, luân hồi đế tộc trong tổ địa, một vị cô gái mặc áo đen ngồi xếp bằng hang cổ phủ phát sáng, tụng đọc đại đạo luân hồi diệu âm. Cùng lúc đó, tiên tộc tổ địa ở trong, một vị áo trắng như tuyết nam tử mở hai mắt, nhìn chăm chú đế thành. Cùng lúc đó, thiên tộc trong tổ địa chiếm giữ một vị màu đồng cổ cơ thể nam tử, từ trong ngủ mê giác tỉnh, nhìn đế thành, tiên mệnh chi nhân, ba đại cường giả, cách nhau ức vạn vạn dặm xa, ánh mắt cùng thời gian đối diện trong nháy mắt, đều là cau mày, đã vô pháp ngăn cản, đế mệnh dĩ nhiên hình thành, tiên giới đáng sợ nhất phong hào giáng lâm rồi. Đối với bọn hắn ba vị tới nói, đây không phải đơn thuần đế mệnh, như là một loại tiên mệnh, lại như là tiên giới vĩ đại nhất đế mệnh. Ở phó thác Tô Viêm, Tô Viêm hai tay triển khai, tắm rửa cửu thiên cam lộ, ngửa mặt lên trời thét dài, tắm rửa đại phúc phận thân thể vô hạn hừng hực. Hắn cảm thấy sẽ cường đại hơn cùng tuyệt đỉnh, đây là một loại trí cường gột rửa, như là chặt đứt đại đạo gông xiềng, muốn vinh đăng đế cảnh. Rầm rầm rầm, một cái tiếp một cái to lớn kiểu chữ, hừng hực mà lại khủng bố, cô đọng ngàn tỷ cổ giới chi tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, mỗi một chữ hình thành, tiên giới tổng thể năng lượng đều chìm xuống một ít, liên tiếp ba chữ lớn thể, một viên tiếp một viên, dấu vết ở Tô Viêm xương trán bên trên. Bỗng nhiên Tô Viêm hóa thành vô địch sinh linh, khí thôn ngàn tỷ dặm, thần quang bắn cửu u, một tiếng giống to chấn động tiên giới ngàn tỷ cổ giới, phảng phất giá lâm ở vũ trụ chúng sinh đỉnh, sắc phong làm đế, đếm không hết sinh linh run rẩy, không bị khống chế quỳ bái. Mặc dù là tiên tộc, những thế lực này binh mã, chỉ cần không phải đế giả, đều không khống chế được cúng bái. Đột nhiên là tiên vương thê thảm giống to, cố nén không đi dập đầu, thế nhưng đại thế không thể cài. Đây là lịch sử dòng lũ, tiên vương cũng phải quỳ xuống quỳ bái, hô to đế, một cái giết tới cả thế gian vô địch chí tôn trẻ tuổi. Đăng lâm đế vị, nhìn xuống cửu thiên thập địa, chiêu cáo thiên hạ, hắn là táng tiên đế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.